pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 592 Chát Tâm Khen Thưởng. Lần này thế giới nhiệm vụ không lâu sau, nhưng lại là biến đổi bất ngờ. Nguy cơ từ phía, làm Lâm Tịch càng đầy đủ kiến thức đến làm một cái chấp hành giả sinh tồn gian nan cùng nhân tâm. Hiểm ác, nhưng đồng thời rồi lại làm nàng dũng khí tăng gấp bội. Lâm Tịch chính là có này cổ càng cản càng hăng giải tệ tinh thần. Lúc trước linh hồn tiến vào Diệu Huyền xã khu, nàng từ bỏ làm một cái có thể vô số lần luân hồi lại nhất định phải đần độn. Thân bất do kỷ phàm nhân lúc sau. Hồng Kỳ tiểu thuyết www.songqibook.com. Lâm Tịch cũng đã không có đường lui. Sự tình gì đều là có tính hai mặt, đều nói thần hồn bất diệt. Nàng nếu lựa chọn tiến vào luân hồi, thuộc về nàng thần hồn có thể vẫn luôn tồn tại, chỉ là như mộng từng hồi đã tới. Sau đó yểu không dấu vết, nàng không thích bị người thao tác nhất biến biến đảo mang. Không dứt lặp lại đổi bản đồ kiến tiểu hào, cho nên nàng lựa chọn một cái tràn ngập bụi gai nhưng là có thể tự chủ gian khổ chi lộ. Nàng lựa chọn giữ lại chính mình thuộc về Lâm Tịch ký ức. Từ bỏ luân hồi, đích xác có thể nắm giữ chủ chính mình vận mệnh, không hề một đời thế ngây thơ đi luân hồi. Đại giới lại là, vĩnh viễn đã không có đường lui, chỉ có thể vẫn luôn về phía trước, dọc theo đường đi gập ghềnh đi tới. Nàng có thể từ cái gì cũng không biết xã khu tay mơ trở nên một chút cường đại. Lâm Tịch trước sau đều lòng mang cảm kích nàng gặp được A Lê, cảm kích nàng gặp được Khúc Cửu Tiêu. Nàng hy vọng hơn nữa nguyện ý dốc hết sức lực làm này hai cái hiện giờ sinh mệnh quan trọng nhất. Người hết thảy mạnh khỏe, A Lê trầm mặc, thật lâu sau, nàng mới nói, ta nhớ tới một ít đoạn ngắn. Về cha mẹ ta cùng gia tộc của ta, còn có ta chính mình, ta cũng không giống như thuộc về này Diệu Huyền xã khu. Có một số việc, ta muốn đi tìm Ngự Tử Ly hỏi một chút xem siêu ngươi làm nhiệm vụ của ngươi. Chờ ta đem này đó trải vuốt rõ ràng, sẽ nói cho ngươi, A Lê rũ đầu suy nghĩ một lát. Lại ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch, không cần lo lắng cho ta, ngươi không phải tổng nói. Chỉ có hảo hảo tồn tại mới có thể đi thay đổi những cái đó thứ không tốt sao? Là, tồn tại mới có hy vọng, Lâm Tịch đối với nàng mỉm cười. A Lê nhớ tới những cái đó chuyện cũ, hẳn là sẽ không làm người thực vui sướng đi. Ta đây đi tìm Ngự Tử Ly, chính ngươi ngoan ngoãn đi làm nhiệm vụ. Nhớ rõ, phải làm hai lần bình thường nhiệm vụ, khôi phục một chút tinh thần lực của ngươi. Còn có... Thương thành bên trong hình như là có khôi phục thần hồn dược tề. Người có thể nhìn xem muốn hay không mua Summer Seal, Lâm Tịch cảm giác trong lòng có điểm buồn. Chạy đến trong viện đi ngồi một hồi, nghe phía trước nước chảy róc rách, trong vắt không trung, khi thì xẹt qua đại đóa vân, ánh mắt trời xuyên thấu qua tầng mây tưới xuống tới, có thể rõ ràng nhìn đến một bó minh minh diệt diệt ánh sáng. Cùng phong phất quá rừng trúc, ngẫu nhiên sẽ có chim hót truyền đến, bạn tiếng nước, lệnh người huân nhiên dục cho say. Nếu là vừa tiến vào xã khu, nàng sẽ cảm thấy này hết thảy đều là chân thật. Hiện giờ nàng biết, bất quá là một cái ảo cảnh thôi. Dựa theo bốn mùa luân phiên bất đồng cảnh sắc, tùy cơ xuất hiện các loại bất đồng thời tiết, hoặc trời quang lãng nguyệt, hoặc mưa nhỏ kéo dài. Cũng không sẽ bởi vì ở tại bên trong nhân tâm tình tốt xấu mà có điều sửa đổi. Thế giới này đều sẽ không bởi vì kẻ hèn một cái ngươi tâm tình tốt xấu mà thay đổi chính mình nện. Bước, Lâm Tịch vì thế tỉnh lại lên, ngươi chỉ là chính ngươi vai chính, lại chú định là người khác người qua đường giáp, một cái cơ hồ mỗi ngày đều đem đầu đừng ở lưng quần đi lên bác mệnh người. Không có tư cách làm ra vẻ. Nàng tưởng trợ giúp A Lê, nàng tưởng không hề bị Vân Mộng La Chi Lưu ức hiếp. Duy nhất đường ra chính là làm chính mình trở nên cường đại. Càng cường đại, cường giả chế định quy tắc, kẻ yếu tuần hoàn cường giả quy tắc, thế giới như vậy loạn, làm ra vẻ cho ai xem. Lúc trước vây ở ngọc khấu bên trong, nàng giống như một con táo bạo ruồi bọ nơi nơi loạn đâm. chỉ cầu có thể đi ra ngoài, chỉ cầu có thể làm cha mẹ lúc tuổi già không cần như vậy thê lương cũng đã thỏa mãn. Những cái đó đã từng dã vọng, không phải một chút thực hiện sao? Nàng không hề là một cái bị tiểu bụi đời tùy tiện là có thể làm chết kẻ yếu. Nàng trở thành thế vô số người thay đổi vận mệnh chấp hành giả. Nàng ở nỗ lực thay đổi người khác vận mệnh, đồng thời cũng ở nỗ lực khống chế chính mình vận mệnh. Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành chế định quy tắc cường giả, không hề là tuần hoàn với người khác quy tắc kẻ yếu. Sợ không phải mục tiêu quá xa, mà là ngươi vẫn luôn trì trệ không tiến. Nghĩ đến thông thấu, Lâm Tịch cũng liền không hề buồn bực. A Lê khẳng định muốn so nàng cường đại hơn nhiều, liền A Lê đều hết đường xoay sở, nàng nghĩ đến lại nhiều cũng là đồ tăng phiền não, còn không bằng nắm chặt đi làm nhiệm vụ, ít nhất còn có thể cấp A Lê kiếm điểm linh dịch cùng huyền tinh đâu. Nằm ở dưỡng hồn trong hồ, nhớ tới A Lê nói lộng điểm ôn dưỡng thần hồn đồ vật. Click mở thương thành, Lâm Tịch xem một chút dược phẩm cùng đồ dùng sinh hoạt loại. Phát hiện nhưng thật ra có không ít loại đồ vật này. Một chút là có thể chữa trị bị hao tổn thần hồn màu tím thuốc phiên kêu đại hồn đan. Cư nhiên muốn 1 vạn nhị công đức, Lâm Tịch vừa thấy giá cả sợ tới mức thiếu chút nữa không từ dưỡng hồn trong hồ nhảy ra tới. Ngoạ tao, còn đại hồn đan đâu? Đại hỗn đản còn kém không nhiều lắm đi. Sao không đi đoạt lấy đâu? Cuối cùng Lâm Tịch lựa chọn hoa hồng ngưng thần hương lộ. Hiệu quả là khôi phục bị hao tổn thần hồn 1%. Sử dụng khoảng cách thời gian là 1 tháng. Thiếu là thiếu điểm, mấu chốt là tiện nghi. Mấu chốt là tiện nghi. Mấu chốt là tiện nghi. Chuyện quan trọng nói 3 lần. 5 giờ công đức liền có thể mua Summer Seal dù sao nàng lại không nóng nảy chữa trị. Đi hạ đến nhiệm vụ bên trong như cụ có thể chậm rãi khôi phục. Nàng quyết định nghe theo sư phụ cùng A Lê kiến nghị. Trước không đi làm những cái đó nguy hiểm hệ số khá lớn khen thưởng nhiệm vụ. Mà là lựa chọn làm điểm bình thường nhiệm vụ. Một phương diện bởi vì Diệu Huyền có quy định, trung cấp chấp hành giả ở xã khu thời gian 1 năm nội cần thiết ít nhất hoàn thành 10 cái bình thường nhiệm vụ. Về phương diện khác nàng cũng có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi tẩm bổ một chút chính mình. Tinh thần lực. Lâm Tịch Mỹ tư tư ngâm mình ở dưỡng hồn trì nội. Này hương lộ hương vị cũng không thực nồng, còn tặng kèm hoa hồng cánh. Xã khu đem đồ dùng sinh hoạt khiến cho đều như vậy lãng mạn xa hoa lãng phí lại duy mỹ. Trừ bỏ kích thích tiêu phí ở ngoài, hẳn là làm chấp hành giả nhóm đang khẩn trương nhiệm vụ rất nhiều có thể được đến hoàn toàn thả. Lỏng đi, đây cũng là bọn họ nên được. Trải qua sinh tử bên cạnh bồi hồi, nhân tài có thể càng thêm quý trọng trước mắt sở hữu. Lâm Tịch click mở cá nhân chỉ số, xem xét lần này thế giới nhiệm vụ kết toán. Tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5.687 cấp bậc, 17, trung cấp chấp hành giả, tích phân, 8.777 huyền tinh, 370 cộng 5690 sinh mệnh, 52 linh hồn. 65 cộng 5, bị động số liệu, tinh thần, 91 cộng 1 năm dung mạo, 37 trí tuệ, 55 vũ lực, 87 may mắn, 29, bị động số liệu, mị lực, 11 tư chất, 11, bị động số liệu, công đức, 2095 cộng 2500 cộng 1750 tín ngưỡng, 420, bị động số liệu, xây dựng, 10 kỹ năng. Trung y 2 cấp, 20 đoạn cẩm 3 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 2 cấp, chết chú thuật 3 cấp, luyện đan sư 1 cấp nhiệm vụ bình định, ưu tú trang bị lan, ngọc khấu huân chương lan, xích liêu trí tâm thuộc tính điểm, 3 rửa sạch bội nghịch chi hồn, vô khen thưởng nhiệm vụ, trò chơi 1 cộng thần quái 1 cộng tu tiên 2 cộng triệu hoán 1 xã khu tích phân. 360 cộng 980 thế giới nhiệm vụ tối cao tích phân khen thưởng. Vĩnh cửu tính gia tăng tư chất 5 điểm hoặc là tín ngưỡng 500 điểm mơ siêu Lâm Tịch. Nàng phi thường buồn bực, nói tốt cực phẩm trang bị cùng huân chương đâu. Chẳng lẽ ta trên đầu chẳng những có cái viết hoa nghèo tự. Hiện tại lại bỏ thêm cái viết hoa suy tự. vốn đang nghĩ nếu có thể cho đem vũ khí, chính mình liền đem công đức cấp tiết kiệm xuống dưới. Lâm Tịch sợ quấy rầy A Lê cùng Ngự Tử Ly nói chuyện. Vì thế liền hỏi một chút Khúc Cửu Tiêu, rốt cuộc lựa chọn cái nào khen thưởng hảo. Khúc Cửu Tiêu cũng không nghĩ tới đồ đệ cư nhiên có thể suy thành như vậy. Vì thế an ủi nói, tuyển tư chất đi, tín ngưỡng tùy thời có thể kiếm được, nhưng là tư chất rất khó, 5 điểm cũng không tính thiếu, ít nhất so khen thưởng ngươi huyền tinh cường, Lâm Tịch. Sư phụ, ta không những không có bị an ủi đến, giống như còn chát tơ mơ siêu, hết chương.